Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, phá trận hạ. Tần Xương thật nhanh di động tới, mà Tàng Kiếm cũng là cảm ứng được Tần Xương khí tức. Mờ mịt hướng tây mới nhìn lại, nơi này là kiếm chủng, cho nên cái này nhìn một cái khẳng định là không có kết quả gì. Điểm này Tàng Kiếm cũng biết. Lần nữa chém rơi một thanh bay hướng trường kiếm của mình. Tàng Kiếm cả người khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn phóng ra linh lực hướng kiếm chủng bốn phương tám hướng tràn vào. Mà cái này kiếm chủng bởi vì những linh lực này xuất hiện, bắt đầu chấn động, dường như động đất đồng dạng. Cùng lúc đó, chính đang nhanh chóng phi hành Tần Xương phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là mặc kệ chính mình làm sao bay. Chính mình, tựa hồ cũng tại chính mình chỗ ở cái kia một khu vực. Phải biết, Tần Xương tốc độ bây giờ thế nhưng là so máy bay nhanh hơn mấy lần. Không có khả năng nhanh chóng phi hành lâu như vậy. Còn tại một mình ở cái chỗ kia. Sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Xương trên tay. Một đạo kiếm khí cũng là trong khoảnh khắc bắn về phía Tần Xương trước mặt không gian. Không có cái gì chỗ đặc thù. Kiếm khí tại Tần Xương trước mặt từ từ mày tiêu diệt. Tần Xương có chút mờ mịt. Chính mình một kiếm này không sai biệt lắm là toàn lực. Nhưng là tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Mà liền tại Tần Xương mờ mịt thời điểm, Tần Xương không gian chung quanh bắt đầu chấn động. Tần Xương sắc mặt siết chặt. Cái này không gian xung quanh chấn động. Để hắn mơ hồ cảm ứng được tên nhân yêu kia khí tức. Tên nhân yêu kia. Bây giờ cách chính mình rất gần, mà Tần Xương ngắm nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì. Cái này khiến Tần Xương càng thêm không hiểu. Toàn bộ kiếm chủng bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn đổ sụp đồng dạng. Vừa mới Tàng Kiếm cũng cảm thụ tại mảnh này kiếm chủng bên ngoài không gian cũng chấn động trong. Chốc lát, chỉ bất quá chỉ có một hồi. Nếu như vừa mới cái chủng loại kia chấn động có thể tiếp tục mười mấy giây. Hắn ắt có niềm tin phá vỡ địch nhân cái này huyễn thuật. Tần Xương lúc này ngơ ngác lơ lửng giữa không trung. Hắn cũng không biết hiện tại nên làm những gì. Dù sao, loại tràng diện này hắn cho tới bây giờ không có kinh lịch qua, cho nên lúc này có chút mờ mịt. Tuy nhiên Tần Xương không biết đến đón lấy chính mình phải nên làm như thế nào. Nhưng là tâm lý kìm nén một hơi, luôn luôn muốn phát tiết đi ra. Rất rõ ràng, đây là tên nhân yêu kia giở trò quỷ, mà bây giờ chính mình lại cầm cái này không có cách nào. Tần Xương tự nhiên là cảm giác thập phần khó chịu. Tần Xương bắt đầu nhanh chóng vung vẩy cái này trong tay xích tiêu kiếm. Sau đó không gian chung quanh bắt đầu bị huyết kiếm khí màu đỏ bao phủ. Từng đạo kiếm khí thì cùng không cần tiền giống như. Không ngừng mà bay vụt hướng chung quanh ân điều hòa không khí. Tàng Kiếm lúc này cũng là tinh thần nhấc lên, bởi vì vừa mới cái chủng loại kia chấn động lại xuất hiện. Hiện tại chính là nắm chặt cơ hội phá mất cái này huyễn trận. Tuy nhiên huyễn trận là lấy mê hoặc lòng người làm chủ. Nhưng là một khi ngươi tiến vào huyễn trận, liền xem như về sau ngươi biết đây là huyễn trận, ngươi cũng không cách nào thanh tỉnh được. Dù sao, huyễn trận là huyễn thuật cùng trận pháp kết hợp thể. Bên trong có huyễn thuật. Đều là cũng có trận pháp, huyễn thuật có thể thông qua nội tâm điều chỉnh phá giải. Mà trận pháp, cũng phải thành thật thật ấn phá trận thói quen tới. Tàng Kiếm cho dù đối với trận pháp không phải đặc biệt tinh thông. Nhưng là bọn họ Thiên Kiếm học viện trận pháp là bình thường phổ tu khóa. Cho nên một cách tự nhiên có hiểu một chút, phá trận, kỳ thực thói quen đều là không sai biệt lắm. Cho nên Tàng Kiếm cũng là biết hiện tại phải làm gì. Cho nên khi phía dưới cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp cũng là đem linh lực toàn bộ thả ra. Mà toàn bộ kiếm chủng cũng bởi vì Tàng Kiếm cái này thả ra ngoài linh lực bắt đầu run rẩy lên. Rất rõ ràng, một cái thông huyền thất trọng thực lực người bố trí đi ra huyễn trận. Là không thể nào nhận chịu được cường đại như vậy linh lực ba động. Tần Xương cùng Tàng Kiếm hai người đều muốn linh lực hoàn toàn thúc bắt đầu chuyển động. Đây là một cái gì khái niệm? Lần này linh lực ba động liền xem như phía ngoài tên nhân yêu kia. cũng không có khả năng ngăn cản xuống tới. Không gian chung quanh bắt đầu từ từ than sụp xuống. Mà xuất hiện tại tàng kiếm trước mắt là tên nhân yêu kia. Lúc này tên nhân yêu kia chính là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ, vậy mà phá chính mình huyễn trận. Cái này, là cỡ nào không thể nào một việc. Phải biết, nhân yêu ngay từ đầu thế nhưng là 10 phần tự tin. Liền xem như một cái thông huyền 9 tầng cường giả. Hắn đều có nắm chắc đem hắn nhốt ở bên trong. Mà bây giờ, mấy cái loại thực lực này người đem hắn huyễn trận cho phá giải rơi mất. Tần Sương lúc này cũng là thanh tỉnh lại. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nếu như hắn đối Hoa Hạ có một ít lưu luyến lời nói. Đoán chừng vừa mới bọn họ liền bị vây ở huyễn cảnh bên trong. Tàng kiếm bên kia động tác hắn cũng là cảm ứng được. Mà đại khối đầu lúc này thì là mờ mịt nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Cũng không nói lời nào. Ánh mắt cũng là 10 phần ngốc trệ. Tóm lại, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tần Sương quay đầu nhìn lướt qua đại khối đầu. Cũng không biết nói cái gì. Rất rõ ràng, đại khối đầu hẳn là tại huyễn cảnh bên trong gặp chút đáng đến lưu luyến chuyện. Cho nên hiện tại đột nhiên huyễn cảnh phá nát. Có một chút như vậy không thích ứng. Mà tàng kiếm lúc này cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ba người đều theo bản năng không để ý đến đối diện tên nhân yêu kia. Mà tên nhân yêu kia lúc này cũng là còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Cũng không có quá mức chú ý tình huống dưới mắt. Hiện tại hình thức đã hết sức rõ ràng. Tần Sương ba người lúc này chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhân yêu bây giờ lại còn đang ngẩn người. Muốn những cái kia có không có. Bất quá tên nhân yêu này cũng là vận khí tốt. Tần Sương ba người lúc này cũng không có đem chú ý lực đặt ở nhân yêu trên thân. Bất quá những thứ này kỳ thực đều không phải là trọng yếu. Bởi vì ta kết quả chính mình đã chú định. Tại huyễn trận bị phá giải về sau. Kỳ thực nhân yêu đã không có bài tẩy gì. Chỉ bất quá hắn hiện tại ở vào một loại điên cuồng thôi. Hắn cảm thấy mình huyễn trận không có khả năng bị phá. Cái này rất giống Hoa Hạ tại Thanh Triều thời điểm thực hành bế quan tòa quốc đồng dạng. Khi đó bọn họ cảm thấy mình là trên thế giới ngưu bức nhất. Là Trung Quốc, cho nên bọn họ cảm thấy không cần thiết cùng phía ngoài những cái kia hạ cấp quốc gia giao lưu. Sau đó, Thanh Triều muốn hủy diệt lúc, bọn họ vẫn như cũ có cái kia buồn cười cảm giác ưu việt. Liền như là hiện tại nhân yêu đồng dạng. Hắn hiện tại kết quả chỉ có là một con đường chết. Cùng Tần Sương đối tiên lâu như vậy. Tại tăng thêm về sau khống chế huyễn trận. Có thể nói, nhân yêu hiện tại đã là một cái nỏ mạnh hết đà. Giải quyết hắn, có lẽ cũng là lại nhiều tìm chút thời giờ. Thời gian, đối với Tần Sương ba người mà nói. Thật là quá dư giả. Tổ ba người đội bốn phía cướp bóc. Đơn giản cũng là muốn giết thời gian thôi. Đương nhiên, vạn nhất có thể đoạt đến vật gì tốt. Đó cũng là thật không tệ. Tàng kiếm là trước hết chú ý tới nhân yêu. Dù sao, tàng kiếm cũng không có thứ gì tốt trở về chỗ cũ. Cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại gặp người yêu ngốc ở nơi nào không nhúc nhích. Ngay sau đó cũng là không chút do dự. Trực tiếp một cái lắc mình. Màu đen chiến đao quang mang lóe lên. Trực tiếp cũng là đem nhân yêu cho giải. Thu đan, quay đầu nhìn một chút như cũ tại ngây người hai người. Tàng kiếm cũng là một trận bất đắc dĩ. Hai người kia có hay không như thế giả mồm. Không phải liền là trở lại lúc ban đầu một cái tràng cảnh nha. Đến mức trở về chỗ cũ lâu như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.